Hồ Tế, chương 1114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1114, bọn họ là tổ phá án, có lúc không thể không bí quá hóa liễu. Đúng lúc này, Đường Mộc Tuyết gọi điện thoại đến. Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe thấy giọng nói, lo lắng của Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi dữ dội. Xảy ra chuyện lớn gì? Đột nhiên, trong lòng Dương Tiêu dâng lên một linh cảm không tốt. Dương Tiêu cau mày nói. Mộc Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói chậm thôi. Trong chốc lát không thể nói rõ được, anh cố gắng trở về sớm đi. Giọng điệu của Đường Mộc Tuyết rất lo lắng. Dương Tiêu lập tức nói. Mộc Tuyết, em đừng nóng vội, anh lập tức về ngay. Cúp điện thoại, Dương Tiêu nhìn về phía Hỗ Khoan Quảng ông. Hồ, nếu ông đã không có vấn đề gì về không? Theo quy tắc bình thường này, thì buổi tối ông cần phải nói chuyện riêng với ông Triệu. Nhà họ Triệu không phổ biến hình thức hỏa táng mà trực tiếp chôn cất thi thể người qua cố một cách nguyên vẹn. Ở nhiều vùng nông thôn trong nước, rất nhiều người áp dụng phương pháp này. Giờ đây, bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia trị giá 9.980.000 tệ đặt đúng chỗ, khi bà Triệu được chôn cất, chỉ cần hung thủ vì tiền, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Xét cho cùng, ở một huyện nhỏ như Thiên Sơn, con số 9.980.000 tệ đã là một cái giá cao ngất trời, nhìn toàn bộ huyện Thiên Sơn chỉ có lác đác vài phú ông. Nói cách khác, sau khi chôn cất bà Triệu xong, hung thủ sẽ vì bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ này mà đi trộm mộ. Đúng vậy, chắc chắn đối phương sẽ đi đào mộ trộm bộ trang sức phỉ thúy. Cậu Dương, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ phụ trách chuyện này. Hồ Khoan Quảng không từ chối. Dương Tiêu trầm giọng nói. Cảm ơn, hiện giờ Dương Tiêu vẫn là đối tượng tình nghi, muốn lấy được lòng tin của ông Triệu Triệu Thiết Căn cũng không dễ dàng. Có thể Triệu Thiết Căn vẫn cho rằng mình có tật giật mình, đây là đang bù đắp cho bà Triệu. Lòng người rất phức tạp, ai biết cụ thể Triệu Thiết Căn nghĩ như thế nào. Hồ Khoan Quảng là công chức công, vụ, đồng thời là đội phá án có tiếng ở huyện Thiên Sơn, so sánh thì càng lây được lòng tin của Triệu Thiết Căn dễ dàng hơn. Muốn chụp mũ giết hại bà Triệu lên đầu mình không dễ như vậy đâu. Cách chương.